Chương 5. 0155 mệnh định nhân tuyển. Long Thiên hai tay vỗ tay, quanh thân bỗng dưng tràn ra một đạo phòng ngự chi quang, để mà ngăn cản mấy người không hẹn mà cùng vùng tới lực lượng. Đạo đạo lưu quang siêu siêu bay múa, rơi vào vậy lao bà tử lồng phòng ngự bên trên. Một kích tức nát, tức thời băng liệt. Long Thiên đổ lùi lại mấy bước thoáng chốc bay ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai đạo thân ảnh màu xanh xuyên qua đám người, phi tốc chạy vội tới Long Thiên bên cạnh. Hai người một trái một phải xuất thủ như điện, đồng thời bắt lấy Long Thiên cánh tay, đưa nàng bay ngược thân ảnh cho lôi kéo ngừng lại. Chu trưởng lão, Lý trưởng lão, đám người cùng nhau không mình hành lễ kêu lên. Hai vị trưởng lão đều là bị nàng tấn cấp động tĩnh, cho kinh động xuất quan A liền hai vị trưởng lão đều kinh động thực sự là một đám giao nhân nhóm xì xào bàn tán, ngẩng đầu vụng trộm hướng về Kiều Mộc Phương kia nhìn một cái. Mạc Liên, Phượng Sâm, Mục Tinh Trần mấy người thì vội vàng quay đầu đi xem Kiều Mộc thần sắc, mới Long Thiên nói ra như vậy, không biết Kiều Kiều có thể chịu được. Kiều Mộc thần sắc lại ngoài dự liệu của mọi người tỉnh táo chấn định, ánh mắt lại như cũ mười phần lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Long Thiên cái kia toa. Đi! Long Thiên nhịn không được sững sờ, ở đây sở hữu giao nhân nhóm QNZ đều đi theo giật mình. Long tộc trưởng trước đây nói ra cái kia lời nói về sau, tiểu hài này thế mà nửa điểm tỏ vẻ đều không có liền một chút tâm tình chập chờn đều không có á dừng lại. Long Thiên lên tiếng quát bảo ngưng lại. Mẫu thân nghe tin mà đến Long sở dụng, một đường thở hồng hộc tận nhanh chạy tới. Long phu nhân sắc mặt không hiểu, ánh mắt có chút cổ quái nhìn Kiều Mộc một chút. Mẫu thân. Long sở dụng chắp tay, lại hướng Long Thiên bên người hai vị trưởng lão hành lễ, Chu trưởng lão, Lý trưởng lão. Mẫu thân. Long sở dụng khẩu khí vội va nói, ngươi muốn làm cái gì đâu mẫu thân. Vạn năm giao châu là tổ tiên lưu lại, năm đó đã lựa chọn muội muội, đó chính là muội muội đồ vật. Bây giờ muội muội đem chuyển tặng cho mình nữ nhi, điểm này căn bản không thể nào xen vào. Long Thiên lạnh lùng nhìn nhi tử một chút, ngươi biết cái gì, ngươi làm ta ngấp nghẽ viên này giao châu ta chỉ là nói cho bọn hắn sự thật nàng khống chế không được phía trước vì lẽ đó bình an vô sự, đó là bởi vì vạn năm giao châu bị Sở Vân cho phong ấn. Mà bây giờ như trước kia có thể giống nhau sao đúng đúng đúng. Một tên giao nhân luôn miệng gọi nói, vì viên này giao châu. Có thế hy sinh bao nhiêu người A giao châu tuyển định chính là đại tiểu thư, lại không phải đại tiểu thư nữ nhi. Bây giờ đại tiểu thư đã bỏ mình, và năm giao châu lẽ ra thuộc về còn chúng ta giao nhân tộc. Để chúng ta một lần nữa tuyển một vị mệnh định người. Đúng đúng huống chi này giao châu lúc này lại đem chúng ta tộc thủ hộ Hắc Long thôn phệ, lẽ ra trả lại. Trả lại một đám giao nhân nhóm ánh mắt tỏa sáng, như lang như hổ nhìn chằm chằm Kiều Mộc. Phía trước Mạc Liên mấy người xuất thủ, đả thương Long Thiên chuyện, lúc này đã bị bọn họ ném đến lên 9 tầng mây. Tại tương đương mê người lợi ích trước mặt, hơn phân nửa người sợ là liền đầu góc đều cùng nhau ném đi. Tiêu Mục lánh mắt nhìn những thứ này xấu xí sắc mặt, miệng nhỏ có chút mở ra, một viên sáng như nhật nguyệt oánh màu trắng loáng ngọc châu, bật thốt lên bay ra. Lặng lặng treo ở trước mặt nàng. Vạn năm giao châu một tên giao nhân tộc người trẻ tuổi. Thèm nhỏ dãi nhìn qua viên kia trắng muốt ngọc nhuận giao châu. Không nói hai lời liền đầu một cái xông về phía trước, thò tay liền đi sở cầm giao châu. Một trận cường quang đống nhiên từ giao châu thượng tán đi ra. Long Thiên mí mắt có chút nhảy một cái, vội vàng nói, nhanh chóng lui lại. Nhưng mà chỗ nào còn kịp, bạch quang sở che chỗ, giao nhân tộc thanh niên hét lên một tiếng.